Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 đừng gọi ta ba ba. Kêu ta chiến thần, không bồi ta mẹ nó mệnh. Các ngươi đều đừng nghĩ hảo quá. Khoảng cách thi thể lão thái thái thi thể gần nhất chính là một cái hơn 30 tuổi. Thân hình cao lớn thanh niên, làn da có chút hắc, hơi có điểm béo, mày rậm mắt to. Phạt nhìn đặc có cảm giác áp bách, hắn hung thần ác sát một kêu. Giọng lại đặc biệt cao, tuổi trẻ bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ nhìn đến hắn như vậy đều bị sợ tới mức sau này lui. Không dám đi phía trước thấu, hắn chính là người chết nhi tử. Vương Hoành, những cái đó người trẻ tuổi đều là hắn gọi tới. Có còn ở gọi điện thoại gọi người, cảm xúc đều thực kích động, vừa nói lời nói đều mắng mắng liệt liệt. Điển hình xã hội thượng bằng hữu, có một cái cạo cái đầu chọc, ở trên đầu văn một cái đầu hổ, đặc biệt thấy được bọn họ như vậy nháo bệnh viện người khẳng định muốn ra mặt xử lý. An bảo bộ môn đội trưởng đầu tiên qua đi điều tiết. Đại gia cảm xúc bình tĩnh một chút, như vậy nháo cũng không thể xử lý sự tình, có việc chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, đừng mẹ nó cùng ta nói cái này. Vương Hoành trừng mắt, chết không phải mẹ ngươi. Ngươi bức bức cái gì? Đội trưởng bị như vậy mắng. Có tính tình cũng không thể phát tác. Hảo tính tình nói, các ngươi đem sự tình nháo lớn càng xử lý không tốt. Chúng ta tìm một chỗ chậm rãi nói. Trước làm người bệnh xem bệnh, nhìn cái gì bệnh. Người đều đã chết, các ngươi còn tưởng cho người ta xem bệnh. Ta liền ở chỗ này. Làm mọi người đều nhìn xem. Các ngươi đem người cấp trị đã chết, ta xem ai còn dám đến các ngươi nơi này chữa bệnh. Vương Hoành càng nói càng kích động, đem áo khoác cởi, hung hăng ném xuống đất, chỉ vào chung quanh bác sĩ hộ sĩ liền mắng. Các ngươi những người này thảo gian nhân mạng, vẫn là nổi danh bệnh viện đâu. Toàn mẹ nó là đao phủ, ta mẹ chính là bị các ngươi hại chết. Bên cạnh có tiểu hộ sĩ cảm thấy ủy khuất. Hiện tại an bảo bộ môn bảo an ở chỗ này, nàng mới dám nói, là ngươi đưa tới quá muộn, nàng trên đầu thương là ngày hôm qua tạo thành, các ngươi ngày hôm qua nên tới kiểm tra, hôm nay buổi sáng đưa đến lúc sau, chúng ta người cũng không có trì hoãn, lập tức cho nàng kiểm tra, làm nàng chụp phiến tử, là các ngươi ngại chụp phiến tử quá quý, vẫn luôn đùn đầy, thật vất vả cùng các ngươi nói rõ. Này phiến tử mới vừa chụp, kết quả còn không có ra tới đâu, người liền không được tiểu hộ sĩ càng nói càng ủy khuất. Nước mắt đều xuống dưới, chúng ta lập tức liền đem người đẩy đi cứu giúp, vội đến bây giờ toàn bộ phòng người liền cơm cũng chưa ăn. Trời đất chứng giám, chúng ta là đại phu, là cứu người, lại không phải hại người, chúng ta thề với trời. Một giây đồng hồ thời gian đều không có trì hoãn, Uông Hoành vừa nghe tiểu hộ sĩ nói này đó. Sắc mặt đều thay đổi, hung tợn hướng nàng giống, người mẹ nó đi ra cho ta, xem ta không giết chết ngươi. Các ngươi đem người hại chết còn dám nói chính mình vô tội. Không phải các ngươi vấn đề, chẳng lẽ là chúng ta vấn đề, ta mẹ đều nằm nơi này, chính là các ngươi chậm trễ trị liệu. Ngươi cho ta mẹ đền mạng, cùng hắn cùng nhau tới người cũng đều trừng mắt hướng kia tiểu hộ sĩ bên người đi. Này liền muốn động thủ, này tiểu hộ sĩ chính là cái không kết hôn cô nương. Cũng liền 2 năm công tác kinh nghiệm, nào gặp qua cái này, trực tiếp bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, khóc lóc sau này lui, bảo an tự nhiên muốn cản. Có chuyện hảo hảo nói, động thủ phạm pháp. Bình tĩnh một chút, lãnh đạo lập tức liền tới rồi, khẳng định cho các ngươi hảo hảo xử lý. Hai bên nhân viên bắt đầu lôi kéo, xô xô đẩy đẩy, ngăn lại đường hạ bọn họ bảo an nhìn đến nơi này. Lập tức chạy tới hỗ trợ, Lý chủ nhiệm theo sát hướng trong đi. Đường hạ bắt lấy hắn, ngài đều tuổi này, đi làm gì? Lý chủ nhiệm sốt ruột, ta phải đi xem, ta là đảng viên, thật muốn có việc nhi. Ta phải vọt tới phía trước, đường hạ khóe miệng trừ trừ. Đảng viên cũng không thể không muốn sống. Ngài xem bọn họ đều cao lớn thô kệch. Ngài đều không chịu đựng nổi bọn họ một cái tát. Lý chủ nhiệm vẫn là hướng trong đi. Ngươi không hiểu, ta tuổi này thật ra điểm sự cũng không tính sống uổng phí. Những cái đó hài tử còn trẻ đâu. Ngươi đừng cùng ta lại đây. Ngươi từ cửa sau vòng đi lên, Đường Hạ tức khắc cảm thấy lão nhân hình tượng ở trong lòng hắn lập. Tức liền cao lớn lên. Giác ngộ thật cao a. Hiện tại hai bên cũng chưa lấy vũ khí. Chính là xô xô đầy đầy. Đại sảnh lớn như vậy. Ở bên cạnh vây xem nói hẳn là cũng không có việc gì. Đường Hạ sợ lão đầu nhi tính tình quá thẳng ra ngoài ý muốn. Theo sát đi lên, lôi kéo hắn dán tường đi. Chúng ta trước quan sát một chút. Ngày trước đừng đi, nhìn đến trong đại sảnh lão thái thái thi thể nằm trên mặt đất. Lý chủ nhiệm tức giận nói. Quá kỳ cục, nào có đem thân mụ thi thể bãi nơi này. Đường Hạ chỉ lo lôi kéo hắn. Ngài cũng bình tĩnh, nháo sự người không bắt được cái kia tiểu hộ sĩ. Cũng không ở nhân viên an ninh nơi đó chiếm được tiện nghi. Hùng hùng hổ hổ kêu, cái kia đại phu đâu? Đem hắn cho chúng ta giao ra đây. Làm hắn cho ta mẹ đền mạng. Chúng ta việc này không để yên. Đối, giao ra đây, không để yên, lại không giao ra tới. Liền đem nơi này tạp. Ta nhìn xem ai dám đăng ký. Lan, đều lan, ngoặc kép, lúc này, từ bên ngoài lại chạy vào vài người, trong tay cầm loa, còn có biểu ngữ, mấy người này có công cụ, kêu càng hăng hái, đem biểu ngữ nhấc lên, dùng đại loa kêu, giết người thì đền mạng, giao ra hung thủ, như vậy một nháo, vốn đang tâm tồn may mắn muốn xem bệnh người bệnh đều bị dọa chạy. Có người bệnh sau khi ra ngoài liền mắng thượng. Ngươi tìm việc nhi cũng không thể không cho người khác xem bệnh a. Chúng ta là ở trên mạng quải hao, thật vất vả treo lên, ngồi một ngày xe mới đến nơi này. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, hài tử tiêu chảy, không ăn không uống, còn phát sốt, hôm nay có nhi khoa chuyên gia, chúng ta cố ý tới. Này đều chuyện gì nhi a? Có cấp, cũng có đối bệnh viện y thuật sinh ra hoài nghi. Bác sĩ thật đem người cấp trị đã chết. Này bệnh viện dựa không đáng tin cậy a. Không nói y thuật khá tốt sao? Đi khác bệnh viện đi. Người đã chết, này giả không được đi đi. Đi khác bệnh viện đăng ký. Hôm nay còn có thể coi trọng. Cũng có rất nhiều người bệnh đều ở bệnh viện khám bệnh lâu bên ngoài chờ. Bọn họ quải chuyên gia hào. Đều là từ nơi xa tới rồi. Thật vất vả tới rồi. Hy vọng có thể nhanh chóng đem sự tình xử lý tốt. Bọn họ còn có thể xem bệnh, Đường Hạ đứng ở trong một góc. Phát hiện vây xem cao khiết trong trèo, lôi kéo Lý chủ nhiệm qua đi hỏi, cụ thể sao lại thế này? Cao khiết trong trèo chụp một chút đùi, hại, còn việc này thật đúng là không trách chúng ta. Kia lão thái thái ngày hôm qua phần đầu đã chịu va chạm. Xuất hiện nôn mửa choáng váng đầu bệnh trạng. Hôm nay mới đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ khoa cấp cứu đại phu làm hắn chụp phiến tử làm CT. Bọn họ ngại quý ma kỳ đã lâu, chụp kết thúc quả còn không có ra tới. Này lão thái thái liền ngất xỉu đi, không cứu về được, này nam liền nói chúng ta bệnh viện cấp chậm trễ, gọi điện thoại gọi tới thật nhiều bằng hữu, báo nguy sao. Báo, này không phải, tới, đang nói, cửa tới bốn cái cảnh sát. Nhìn đến như vậy cái trận thế, chạy nhanh chạy tới điều giải, lời nói còn chưa nói hai câu đâu. Ngoài cửa lại tới nữa một số lớn người, thoạt nhìn có 20-30 cái, xuyên cái gì quần áo đều có. Một người trong tay cầm một cái biểu ngữ, mặt trên viết bệnh viện thảo gian nhân mạng, giết người thì đền mạng gì đó. Còn có cầm gậy gộc, có một cái thậm chí thế nhưng xách theo cái gạch Đường Hạ nhíu mày. Bọn họ đâu ra nhiều người như vậy? Cao khiết trong trẻo buông tay. Ta cũng muốn biết, đâu ra nhiều như vậy thân thích? Hiện tại bệnh viện không có người bệnh. Bác sĩ đều ở chú ý chuyện này. Lầu trên lầu dưới đã đứng đầy nhân viên y tế. Mọi người đều buồn bực. Có người nói, bọn họ thoạt nhìn như thế nào như là mướn tới. Đường Hạ bừng tỉnh, thật đúng là giống, nhìn đến chính mình người tới. Vương Hoành càng thêm hung ác mà kêu gào. Các ngươi báo nguy ta cũng có thể báo nguy. Cảnh sát quản các ngươi liền không thể mặc kệ ta. Ta còn có thể kêu phóng viên. làm cho bọn họ ở tin tức thượng cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Cảnh sát khuyên giải, ngươi cảm xúc không cần kích động như vậy. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi nói. Đem nhà ngươi lão thái thái mang về. Nên an táng liền an táng. Nhiều như vậy người bệnh đều chờ xem bệnh đâu, các ngươi có phải hay không theo chân bọn họ một đám, ta đem ta mẹ mang về liền không có chứng cứ đúng không? Các ngươi liền có thể không thừa nhận, bệnh viện người cũng khuyên, nên xử lý như thế nào chúng ta xử lý như thế nào? Nhiều như vậy theo dõi camera đều ở, còn có cảnh sát cũng ở, nên là chúng ta trách nhiệm, chúng ta khẳng định sẽ phụ. Nếu không phải chúng ta trách nhiệm, ngươi như vậy nháo, chúng ta bệnh viện thanh danh cũng không dễ nghe, ngươi đừng cùng ta nói cái này. Ta mẹ đã chết, ta cái gì đều mặc kệ, ta cái gì đều không nghe, ta liền biết ta mẹ đã chết. Vương Hoành một kêu, hắn người chung quanh đều đi phía trước thấu, xô đẩy ở đây nhân viên công tác cảnh sát sợ đem sự tình nháo đại. Chạy nhanh kêu, được rồi, đừng nói nữa. Thi thể trước nâng đi, các ngươi không xử lý, chúng ta thế các ngươi xử lý, nên an trí, ta nói cho các ngươi, tụ chúng nháo sự là phạm pháp, chúng ta có quyền lợi câu lưu các ngươi biết không, ta mẹ đều đã chết, ngươi còn dám cùng ta nói phạm pháp, Vương Hoành táo bạo giơ loa múa may, các ngươi có hay không thiên lý, như vậy một nháo, mấy chục cá nhân xô xô đầy đầy. Liền cảnh sát đều bị đẩy ra đi vài bước, bọn họ cầm loa đối với cảnh sát kêu, các ngươi là theo chân bọn họ một đám, giết người thì đền mạng, cảnh sát cùng bệnh viện là một đám, cảnh sát chỉ có bốn người, bọn họ mấy chục cái so một cái hung, cảnh sát nhìn tình huống mau khống chế không được, cũng cường ngạnh lên, cấp trong cục gọi điện thoại gọi người, hôm nay không chảo mấy cái. Xem ra đều không thể hảo hảo nói chuyện. Thốt ra lời này, trường hợp nháy mắt yên tĩnh không ít, kia cảnh sát nhìn tuổi cũng không nhỏ, là cái có kinh nghiệm, lập tức nghiêm túc nói, đều nháo đúng không, không nghĩ ngồi xuống nói, có thể, đều cùng ta hồi cảnh sát trong cục nói, chúng ta có xe, tới cái 20-30 chiếc, có thể đem các ngươi đều lôi đi, đi theo nháo sự những người đó hai mặt nhìn nhau. Lập tức liền thành thật không ít, Đường Hạ còn ở tĩnh xem tình thế phát triển. Lúc này Đường Chí Bình thản Trần viện trưởng từ trên lầu xuống dưới. Nhìn đến Đường Hạ lúc sau Trần Chí Bình lạnh mặt, tức giận nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Đi ngươi phòng đợi, nói xong cũng không quản Đường Hạ cái gì phản ứng. Đường Chí Bình bước nhanh đi rồi, những người khác vừa thấy Đường Hạ đều bị mắng. Lập tức minh bạch viện trưởng không cho bọn họ ở chỗ này tụ tập. Đều cùng con thỏ giống nhau chạy, Đường Hạ, ngoặc kép, đây là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, vẫn là giết gà dọa khỉ. Viện trưởng tới, xử lý sự tình người tránh ra một cái lộ. Làm Trần viện trưởng cùng Đường Chí Bình đi vào. Trần viện trưởng trầm khuôn mặt, có chuyện gì cùng ta nói. Trước đem thi thể lôi đi, đem người bệnh đều kêu trở về. Nên xem bệnh, dư lại đi ta văn phòng nói, Uông Hoành có chút do dự. Hắn lo lắng người đều đi rồi, chính hắn thế đơn lực mỏng, khó mà nói lời nói, Đường Chí Bình lạnh mặt hỏi. Này có phải hay không mẹ ngươi? Uông Hoành mắng, vô nghĩa, không phải ta mẹ, ta có thể mang nàng tới chỗ này sao? Đường Chí Bình tức giận hỏi, ngươi liền như vậy nhìn nàng nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Ngươi nhẫn tâm sao, nàng nhìn ngươi đâu, cuối cùng những lời này, Vương Hoành rõ ràng biểu tình một đốn, theo bản năng nhìn con mẹ nó thi thể liếc mắt một cái. Thế nhưng có vài phần sợ hãi, hắn ngẩn người, biểu tình khó coi nói. Hành, ta trước làm người đem ta mẹ đưa đến trên xe, chuyện này chúng ta xử lý như thế nào? Trần viện trưởng nói, đi ta văn phòng nói, bảo an chạy nhanh đuổi người. Đều tan tan, nhân viên công tác đem đại sảnh quét tước sạch sẽ. Đem tránh ở bên ngoài người bệnh kêu trở về. Đường Hạ lôi kéo nóng lòng muốn thử. Muốn dũng cảm hiến thân Lý chủ nhiệm. Về tới lầu 5 trung y khoa. Chờ nghe thông chi, chuẩn bị cho người ta xem bệnh, lúc này viện trưởng văn phòng cũng thực náo nhiệt. Trần viện trưởng cùng Đường Chí Bình ở bệnh viện hơn phân nửa đời. Người này muốn làm gì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Chính là đòi tiền, nhưng việc này trách nhiệm không ở bệnh viện. Này tiền ra ngược lại đối bệnh viện thanh danh không tốt. Có cảnh sát ngồi ở chỗ này, bọn họ cũng bình tĩnh, ăn ý vẫn luôn không mở miệng, chờ đối phương trước nói lời nói, Uông Hoành nghẹn 2 phút. Không ai để ý đến hắn, hắn không nín được, việc này các ngươi tính toán xử lý. Đi pháp luật trình tự bái, hai viện trưởng đều bình tĩnh uống trà. Cảnh sát ở chỗ này, chúng ta nên điều theo dõi, nên tìm chứng nhân. Chúng ta bệnh viện toàn lực phối hợp cảnh sát công tác, cái gì? Uông Hoành nóng nảy, các ngươi đem ta lừa đi lên, quay đầu liền không nhận người. Các ngươi quả nhiên là một đám. Cảnh sát khuyên nhủ, ngươi ngồi xuống, bình tĩnh lại chậm rãi nói. Đừng há mồm liền một đám. Chúng ta mục đích là xử lý sự tình. Chúng ta tuyệt đối không thiên không hướng, không có gì nhưng nói. 800 vạn, Uông Hoành lạnh mặt. Các ngươi cho ta tiền, ta lập tức liền không náo loạn, ở đây người đều bị khí vui vẻ. Cảnh sát sắc mặt đều khó coi lên, nếu không phải trên người ăn mặc này thân cảnh phục, cảnh sát đều muốn hỏi một câu, mẹ ngươi biết nàng sau khi chết có thể cho ngươi kiếm nhiều như vậy tiền sao? Trần viện trưởng lạnh mặt, không có khả năng, chúng ta đi pháp luật trình tự, cảnh sát cũng nói. Chúng ta sẽ tích cực lấy được bằng chứng. Nghiêm túc điều tra, nếu thật là bệnh viện trách nhiệm, khẳng định sẽ cho ngươi bồi thường, nhưng là 800 vạn, hẳn là không có khả năng, hảo a, các ngươi là một đám, ta liền biết các ngươi là một đám. Uông Hoành lại đứng lên, chỉ vào Trần viện trưởng hai người bọn họ, còn có cảnh sát, từng cái điểm, hung ác nói, các ngươi đều chờ, nói xong hắn liền đi rồi. Kêu đều kêu không trở lại, bệnh viện rốt cuộc khôi phục bình thường. Có một đại bộ phận người bệnh đã ở trên mạng lui hào. Hiện trường đăng ký người còn có một ít, bác sĩ cùng hộ sĩ lại đều công việc lu bù lên, nhưng mà an tĩnh không vượt qua 2 giờ. Tới rồi 4 giờ tả hữu thời điểm, bên ngoài lại ầm ĩ lên, Uông Hoành lôi kéo con mẹ nó thi thể, mang theo người lại đã trở lại. Lần này không chỉ có cầm loa cùng biểu ngữ, còn có vũ khí, thậm chí chuyển đến 2 dương pháo. Vừa vào cửa liền ở trong đại sảnh thả một quài, bùm bùm thanh âm, đem chỉnh đống phòng khám bệnh lâu đều kinh động, Đường Hạ mới vừa xem xong một cái người bệnh. Nghe thế thanh âm mày đều nhăn lại tới, đẩy cửa ra hỏi cửa phiên trực hộ sĩ. Lại làm sao vậy, tiểu hộ sĩ mới vừa nhận được điện thoại. Buổi sáng tới nháo kia đám người lại tới nữa. Người bệnh xem xong bệnh lúc sau đừng ở đại sảnh đi rồi. Đi bên này thông đạo đi, Đường Hạ thở dài. Như vậy nháo đi xuống vô tội người bệnh tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lúc này trên mạng đã truyền khai, Yến Kinh thành Nam Tổng Bệnh viện ở toàn bộ Yến Kinh đều rất có danh. Y nháo sự kiện lại là lập tức phi thường chịu chú ý một cái nhiệt điểm. Giữa trưa sự tình bị người truyền ra đi sau, liền có truyền thông chú ý chuyện này, tìm được rồi đương sự Uông Hoành. Hiện tại, truyền thông nghe tin lập tức hành động, đều hướng bệnh viện chạy. Uông Hoành đang định tìm phóng viên cho hấp thụ ánh sáng đâu. Phóng viên vừa hỏi, hắn bi phẫn nói bệnh viện không phụ trách nhiệm hành vi. Quả thực lệnh người giận sôi, Uông Hoành còn liên hệ mặt khác báo xã phóng viên. Đều là không lớn tiểu báo xã, thế tất muốn cho hấp thụ ánh sáng bệnh viện, làm cho bọn họ bồi tiền. Mấy cái tin tức ở Weibo thượng một truyền, sự tình tức khắc liền nháo lớn, theo đương sự Uông Hoành nói. Hắn mẫu thân đi xem bệnh viện vẫn luôn làm một ít lung tung rối loạn kiểm tra. Lãng phí rất nhiều thời gian, chờ mẹ nó phát bệnh, ngã xuống, bác sĩ mới đẩy mạnh đi cứu giúp. Lúc này đã không còn kịp rồi, đều do bác sĩ cùng hộ sĩ không phụ trách nhiệm, mới hại mẹ nó không có mệnh, võng hữu vừa thấy đây là bệnh viện không cho trị liệu. Chậm trễ tốt nhất trị liệu thời cơ a, võng hữu sôi nổi nhắn lại, Yến Kinh Thành Nam Tổng Bệnh Viện như thế nào nhiều chuyện như vậy à? Lần trước nói bọn họ cùng cảnh sát cấu kết ở bên nhau buôn bán khí quan. Thảo gian nhân mạng, lần này thật sự thảo gian nhân mạng, ta lau lau. Lớn như vậy một cái dứa, lẳng lặng ăn dứa, chờ đợi kết quả, bệnh viện hiện tại đều không có làm ra đáp lại sao? Hôm nay là thứ hai nha, Đường Hạ cũng ở bệnh viện ngồi khám sao? Nếu người này nói chính là thật sự, bệnh viện lần này trách nhiệm lớn, có hay không y đức? Bệnh như vậy trọng còn phải làm như vậy nhiều kiểm tra. Kiếm tiền cũng không phải này đồ này nhất thời, nhân mệnh quan thiên, đồng ý nghiêm trị hung thủ, này cùng cố ý giết người không có gì khác nhau. Trên mạng nói liền diễn biến ra vài cái phiên bản. Có người nói là bác sĩ vì kiếm tiền nhiều làm một ít không cần thiết kiểm tra. Do đó chậm trễ thời gian, lão thái thái mới chết, cũng có người nói là người chết nhi tử mang theo người chết đi xem bệnh. Khi đó bác sĩ còn không có đi làm nhi tử cầu thật lâu, bác sĩ cùng hộ sĩ đều không ra lão thái thái mới chết, còn có người nói này lão thái thái chính là chết ở giải phẫu trên đài, bởi vì bác sĩ thao tác không lo trên mạng nháo. Bệnh viện đại sảnh cũng ở nháo, Vương Hoành mang theo người, cầm pháo, chỉ cần có người bệnh đi ngang qua, mặc kệ có nghĩ xem bệnh, có phải hay không tới đăng ký. Bọn họ liền đem pháo bậc lửa, hướng người bệnh trên người ném, hiện trường đăng ký hoàn toàn không có biện pháp quải. Ở trên mạng đăng ký cũng không có biện pháp tiến vào. Đường Hạ đem kia mấy cái người bệnh xem xong liền từ phòng khám bệnh ra tới. Phát hiện đã có thật nhiều bác sĩ đi vây xem. Lý chủ nhiệm mặt trầm như nước, cũng muốn đi, Đường Hạ chạy nhanh đi theo hắn, sợ hắn anh dũng hy sinh. Không chỉ có tới rất nhiều phóng viên, còn có rất nhiều không liên quan người tới vây xem. Cảnh sát đã gia tăng đến mười mấy người, vẫn là ngăn không được, muốn bắt lại sợ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Này đó phóng viên còn không biết nói ra cái gì, đến lúc đó nói cảnh sát đem người chết người nhà bắt. Trên mạng dư luận khẳng định vô pháp áp, hiện trường chỉ có thể khống chế, vì tự bảo vệ mình. Bệnh viện bảo an cũng đều mang theo gậy gộc, rất có một lời không hợp liền khai chiến ý tứ, bảo hộ bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ, hiện tại bệnh viện đại sảnh đã thiết linh đường. Lão thái thái thi thể vẫn là bãi ở đại sảnh, Đường Hạ vừa thấy trường hợp này, bất mãn nhíu mày, này làm nhi tử quá độc, nháo sự cũng không cần thiết đem lão thái thái lượng ở chỗ này. Có phải hay không thân mụ? Đường Hạ đi xuống sau. Vừa lúc có hướng trong nhìn lén người bệnh nhìn đến hắn. Rất xa kêu, bác sĩ Đường, là Đường Hạ bác sĩ sao? Đường Hạ theo tiếng vọng qua đi, một cái đại tỷ đỡ một cái tóc toàn bạch lão gia tử. Nhìn đến Đường Hạ đáp lại, đại tỷ kích động phất tay. Chúng ta chính là tới tìm ngươi. Có thể hay không lại đây một chút? Đường Hạ vỗ vỗ Lý chủ nhiệm, ta đi xem, ngài đừng xông lên đi. Ngài đánh không lại bọn họ, Lý chủ nhiệm, ngoặc kép, hắn là cái loại này chẳng phân biệt trường hợp đi chịu chết người sao. Đường Hạ chạy tới, đại tỷ kích động nói, chúng ta là tới tìm ngươi xem bệnh, ở trên mạng quải hao, hôm nay còn có thể xem sao. Đường Hạ nhìn lão gia tử sắc mặt, có thể, chúng ta đi ra ngoài xem, ngài ở bên ngoài chờ ta, Đường Hạ đã phiền. Không cho hắn người bệnh xem bệnh còn hành. Cao Khiết trong trèo, giúp một chút, Đường Hạ kêu Cao Khiết trong trèo đi phòng trực ban. Giúp ta nâng trưng cái bàn, Cao Khiết trong trèo khó hiểu. Ngươi muốn làm sao? Đường Hạ trầm khuôn mặt, bệnh viện bên trong xem không được. Ta liền đi ra ngoài cho người ta xem, Đường Hạ lại chuyển đến hai cái ghế dựa. Ở ngoài cửa dọn xong, đứng ở cửa kêu. Ai ở trên mạng treo Đường Hạ hào, còn không có lui hào, tới chỗ này xem bệnh, Cao Khiết trong trẻo đều phục, này cũng đúng, thật là có không lui hào người bệnh ở bên ngoài quan vọng. Ra cách khá xa tới một chuyến không dễ dàng, nghe được Đường Hạ kêu, lập tức chạy tới 3-4, chúng ta có hào, chúng ta ở trên mạng quải ngài hào. Vài cái người bệnh kích động cấp Đường Hạ nhìn xem di động. chứng minh chính mình thật sự có hào, Đường Hạ vén tay áo lên. Từng bước tới. Hôm nay có hào đều cấp xem, có phóng viên thấy như vậy một màn. Cảm thấy có ý tứ, chạy tới chụp lén bức ảnh, Đường Hạ mới vừa xem xong hai cái người bệnh. Bên trong người nghe nói, chạy ra hai người, nổi giận đùng đùng hỏi, ai làm ngươi ở chỗ này xem bệnh? Đường Hạ lạnh mặt hỏi lại, không xem bệnh làm gì? Ta là đại phu, đối phương xem hắn lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Một chút lực sát thương đều không có, loát tay áo liền qua đi. Bắt lấy Đường Hạ áo blau trắng cổ áo từ, đem Đường Hạ ấn ở trên tường. Chết người biết không, nơi nào đều không được xem bệnh. Cảnh sát xách theo cảnh côn chạy tới, không được động thủ, buông ra hắn. Cảnh sát chỉ là hù dọa một chút, không nghĩ tới chảo Đường Hạ người chính là cái lưu manh vô lại. Buông ra Đường Hạ liền ngồi trên mặt đất, cảnh sát muốn đánh người. Thật nhiều người đi theo chạy ra. Cảnh sát giơ cảnh côn, người nọ trên mặt đất ngồi, vào trước là chủ, tức khắc liền có thật nhiều người tức giận, không có thiên lý, cảnh sát không giúp hổ chủ, ngược lại đánh người, cái kia cảnh sát vẻ mặt vô tội, hắn thật không xuống tay, trường hợp càng ngày càng hỗn loạn. Đều muốn động thủ, Đường Hạ lặng lẽ thối lui đến đám người sau, yên lặng ở trong lòng mở ra hệ thống, vốn dĩ đi. Hắn không nghĩ vận dụng hệ thống năng lực quản người thường sự tình. Tổng cảm thấy giống cái đại bác, nhưng là hiện tại hắn thật sự là nhìn không được, nháo sự không thể giải quyết vấn đề. Chính yếu là, không thể chậm trễ hắn người bệnh xem bệnh. Hệ thống nhận thấy được hắn ý đồ, bị dọa đến nhảy lên. Ba ba, ngươi muốn làm gì? Đường Hạ một tay lão thái thái vải bó chân, một tay Quan Âm Bồ Tát hoa sen chùy. Lạnh mặt nói, đừng gọi ta ba ba, kêu ta chiến thần, hết chương.